Chương 736, sinh ra hoài nghi, cầu gấp đôi nguyệt phiếu thân yêu. Đông Đông tràn đầy oán niệm nhìn xem kia ba đạo đồ ăn. Nó nhịn không được, hướng Minh Châu chỉ một nói, Minh Châu do dự qua sau cho nó kẹp một miếng thịt, nó ăn sau liền bắt đầu đều to nhảy đát. Tay nó đều muốn khóc. Ăn là không còn dám ăn, nhưng cái mùi kia có chút sốc não, để nó nhịn không được luôn luôn nhìn. Ha ha, nhìn Đông Đông trông mà thèm, nếu không ngươi cu nở dê thử học ăn cay đi, dạng này dù cho có thức ăn cay ngươi cũng có thể ăn. Linh Lung cười không được, đưa tay sờ sờ đầu chó. Giang Bạch cu nở dê kẹp một đũa cay mực, mực xử lý rất tốt, ăn cơ hồ không có cái gì mùi tanh, vị giác rất quy đạn, hẳn là phi thường tươi mới, cay có hơi hơi tê, sắc thực ăn thật ngon. Còn có một món ăn là cá hồi, chỉ là ăn thời điểm Giang Bạch mù tạc chấm nhiều, lập tức một cỗ bốc đồng theo hết hầu vọt tới cái mũi, một trận ghen tuông truyền đến, Giang Bạch liền khóc. Phúc, mau tới lau lau. Trần Hy Sơn cười ha ha đứng lên, tay đã đem trước mặt khăn tay đưa tới. Giang Bạch cầm khăn tay lau nước mắt, thế nhưng là đột nhiên tay một trận. Ai nhìn xem trên khăn giấy vết ướt, lại nhìn xem trong mâm mù tạc, Giang Bạch đột nhiên có linh cảm. Trần Hy Sơn, người ăn nhiều mù tạc sau sẽ khóc sao? Nàng không chịu được hỏi. Sẽ à, thời điểm không biết uy lực của nó, không tâm liền làm nhiều, sau đó đem ta khóc ngừng đều không dừng được. Trần Hy Sơn gật gật đầu, cái này vị không ai có thể kháng được, nếu là kháng được, thuyết minh kia là ăn ít. Đúng vậy à, ta cu nở dê sợ nhất mù tạc, căn bản không dám đụng vào, coi như chạm cũng là chỉ dám một chút xíu. Minh Châu cu nở dê nói, Giang Bạch thì là đã có dự định, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, dơ lên đồ uống chén đối hướng Trần Hy Sơn, cảm ơn ngươi mù tạc. Nếu không phải mù tạc nhắc nhở, nàng còn không nghĩ tới cái này phía trên Trần Hy Sơn vẻ mặt khó hiểu, còn tưởng rằng Giang Bạch đây là tại trách cứ hắn, có Chu Tờ lúng túng nở nụ cười. Còn là cùng với nàng cụng ly. Cơm nước xong xuôi, Giang Bạch liền đứng dậy, người đi theo ta dàn phòng một chút. Trần Hy Sơn sững sờ, Giang Bạch cũng đã lên lầu, hắn không nắm chắc được hỏi bên người Quý Văn, nàng là nói với ta nói sao là ngươi, nàng là nhìn xem ngươi nói. Quý Văn gật đầu xác định. Trần Hy Sơn lúc này mới chạy trước đuổi theo tầng. Bạch hắn tại cửa gian phòng thăm dò. Ngươi qua đây, ta vừa rồi nghĩ đến một loại phù. Giang Bạch tràn đầy ý cười đầu, trên mặt có kích động cười, ta trước tiên họa một cái ra tới, ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Tốt Trần Hy Sơn nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian đứng ở Giang Bạch bên cạnh. Đây thật là trên trời rơi xuống chuyện tốt ta, mới đi đến nơi này ngày đầu tiên liền có đồ vật có thể học hắn không dám lên tiếng, ngay cả hô hấp đều tận lực đè thấp tiếng một ít, giống như là nhìn chính mình sư phụ chế phù đồng dạng nhìn xem Giang Bạch động tác. Chỉ là khi thấy Giang Bạch thuận tay cầm một tấm cắt xén tốt giấy trắng, lại theo ngăn kéo lấy ra một chi tính chất bút lúc, hắn còn là nhịn không được rút rút khỏe miệng. Đây thật là quá tùy tiện a, đây thật là đối chế phù, đối phù sư cái nghề nghiệp này không tôn trọng ai. Nhưng mà, khi nhìn đến Giang Bạch hành động kế tiếp lúc, hắn liền càng là bó tay rồi. Bởi vì Giang Bạch dùng cây kia bút vờ ơ y mà không có mực nước, lên cái thế bút sau liền không có màu sắc thế nào không nước đâu được rồi. Đổi lại cây đi. Giang Bạch đem bút vứt bỏ, lại theo trong ngăn kéo tìm tìm, sau đó, tìm được một cái bút bi. Nàng thử vẽ một chút, ừ, rất thông thuận. Chỉ là khoản này lại là cây màu sắc rực rỡ, vẽ ra tới đường nét là màu quýt. Thựa như học sinh dùng cỏ màu. Khoản này không thể dùng đi, nếu không ngươi dùng ta đi, ta mang theo. Trần Hy Sơn nói liền muốn gian phòng lấy chính mình phù bút. Không cần, cái này được. Giang Bạch ngăn cản hắn động tác, sau đó liền cầm lấy căn này cọ màu bắt đầu vẽ. Không có cái gì chần chờ, nàng vừa ra tay chính là rất trôi chạy phù văn, Trần Hy Sơn còn không để ý tới dùng cọ màu chế phù không nói gì, gặp nàng có động tác liền tranh thủ thời gian xích lại gần đi xem. Cái này phù văn bên trên trận pháp là tương đối đơn giản, không phải loại kia tối nghĩa khó hiểu cùng với chồng lên cao đẳng phù văn, Trần Hy Sơn trí nhớ rất xuất chúng. Dạng này toàn bộ hành trình quan sát nàng họa động tác là có thể đem phù văn hình vẽ cho nhớ kỹ. Chỉ là, hắn lại có Chu Tờ không hiểu rõ cái này phù văn tác dụng, bởi vì chuyện này với hắn đến nói là hoàn toàn xa lạ. Vẽ xong, nhường ta thử nhìn một chút hiệu quả. Giang Bạch nói liền thúc giục phù triện. Trần Hy Sơn nhìn chằm chằm phản ứng của nàng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Giang Bạch liền bắt đầu rơi lệ, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Trần Hy Sơn không biết làm sao nhìn xem nàng, lấy ra khăn tay đưa cho nàng. Đây là thế nào mất hiệu lực sao, đừng khóc ca, lần thứ nhất thất bại là bình thường. Chúng ta thử nghiệm thêm. Giang Bạch thuận tay tiếp nhận khăn tay, một bên lung tung lau nước mắt, một bên miệng nói nhường Trần Hy Sơn không giải thích được uy lực quá điểm, hơn nữa có hiệu lực quá nhanh, tốt nhất có thể có cái 1-2 giây giảm. Sóc lại sinh hiệu quả nói liền lại vẽ lên phủ. Cái mũi mệt quá độc ác, có Chu Tờ đỡ không nổi, hơn nữa có hiệu lực tốc độ cũng quá nhanh một ít, nàng cơ hồ còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận nước mắt liền tràn mi mà ra. Được cải tiến Trần Hy Sơn, lời nàng nói hắn đều hiểu, nhưng lại cũng đều không hiểu. Bất quá cũng không đoái hoài tới nghĩ, hắn vội vàng nhìn Giang Bạch họa cái này mới phủ. Lần này động tác của nàng nhanh hơn một ít, vẽ xong về sau, Giang Bạch lại một lần nữa sử dụng. Lần này, Giang Bạch chính là qua một giây đa tải bắt đầu mũi mệt, cảm giác này theo ăn nhiều mũ tạc có điểm giống, nhưng ít hơn đầu lưỡi vị giác, chỉ là có được cùng nó cùng loại phản ứng. Gần 2 giây về sau, Giang Bạch bắt đầu rơi lệ. Lần này cũng không tệ lắm, có cái này, muốn nhiều khóc một hồi hoặc là ít khóc một hồi đều có thể chính mình điều chỉnh, thích hợp với nhiều loại khóc diễn, phi thường tốt. Giang Bạch một bên lau nước mắt một bên lộ ra vui mừng cười. Bên cạnh Trần Hy Sơn, hắn dường như có cảm giác, nhưng cũng thật không dám xác định, lúc này mới tâm lên tiếng, cái kia, ngươi làm cái này phụ, chẳng lẽ chính là nhường người khóc đúng vậy à, dùng một lát là có thể có hiệu lực. Thật sự là dùng quá tốt, ta quyết định đem nó gọi là mù tạc phù. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Bạch cười nhìn hắn. Trần Hy Sơn trầm mặc, rơi vào trầm tư. Lần trước phù lái xe liền đã nhường hắn mở rộng tầm mắt, lần này lại toát ra một cái mù tạc phù lần thứ nhất. Hắn đối phù sư cái này thần thánh lại thần bí nghề nghiệp sinh ra hoài nghi. Ngươi có nhớ kỹ phù văn sao? Giang Bạch hỏi hắn. Nhớ kỹ. Hắn vô ý thức đáp. Kia đến họa một chút, ta xem một chút. Giang Bạch đứng dậy, nhường ra cái ghế. Được. Phù tác dụng trước tiên buông xuống không đề cập tới, liền phù văn mà nói còn là rất mới lạ, học cũng không sao. Thế là Trần Hy Sơn liền vén ống tay háo lên ngồi xuống. Thế nhưng là chờ cầm lấy Giang Bạch màu quýt bút bi sau hắn mới sững sờ.